chí ít để cho người tới đều hài lòng đi. Liền Mạc Ngôn Tu như vậy Mỹ thực ra, nhà bình luận đều không từ chúng ta, Trụy Tinh lâu, bên trong nhảy ra tật xấu gì tới. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là một thắng lợi. Lý Trí gật đầu, ngày hôm nay có Triệu Tứ Hải vậy 10 triệu làm nền tảng. Trụy Tinh lâu chỉ được lợi không cùng. Dĩ nhiên không thể nào ngày ngày có Triệu Tứ Hải như vậy người tiêu tiền như rác xuất hiện. Đối với Trụy Tinh lâu lâu dài mà nói, vẫn là phải xem kinh doanh. Bắt đầu từ ngày mai, Trụy Tinh lâu tiếp nhận đặt trước, tạm thời lấy nửa tháng làm hạn định đi. Lầu 2 có thể chứa 50 vị thực khách đồng thời liền bữa ăn. Mỗi ngày buổi trưa đại khái có thể nhận nạp 100 người. Còn như lầu 3 phòng VIP, người nhìn làm đi. Thử buôn bán kỳ hạn trước làm như vậy trước. Cùng phát hiện vấn đề gì? Có cái gì muốn đổi? Đến lúc đó chúng ta hoặc là ngươi cùng Mộng Như Bình hai người bây giờ đang thương lượng. Lý Trí nói, được. Hoàng Hữu Vi gật đầu. Ngày hôm nay chỉ có thể coi là mời mấy ông chủ tới thử một chút thức ăn. Ngày mai mới coi là thử buôn bán. Có thể tiếp thụ tới thực khách. Vì không cần thiết phiền toái. Lý Trí chuẩn bị ngày mai để cho mấy người phục vụ viên đi cửa làm dáng một chút. Sau đó trực tiếp ở trên tường treo bảng. Nhà hàng mắc tiền, thấp nhất tiêu xài nhiều ít cũng viết biết. Đừng đến lúc đó mọi người ở đem nơi này làm đại chúng tiêu xài nhà ăn. Người đi vào lại đem người ta đuổi ra ngoài. Tỏ ra thật không tốt. Ai cũng muốn mấy phần mặt mũi không phải. Hoàng Hữu Vi ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan đợi thời gian cũng không ngắn. Tương đối mà nói những thứ này hắn so Lý Trí có kinh nghiệm. Biết nên làm sao làm. Đúng rồi, ông chủ còn có một việc. Không biết có nên nói hay không? Hoàng Hữu Vi nói. Lý Trí cười nói. Có cái gì có nên nói hay không? Chuyện gì nói thẳng thôi. Ấp à á uống. Cái đó, ta cảm thấy đi. Hẳn đem sau bếp cùng phục vụ xanh nhà trọ, cùng phục vụ viên chỗ ở tách ra. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Có thể ngày ngày chung một chỗ ở. Mặc dù không phải là một cái trong phòng, lâu dài đi xuống cũng không tốt. Hoàng Hữu Vi gãi đầu một cái, cười khan nói, Trụy Tinh lâu nhà trọ công nhân viên đang ở phụ cận một cái tiểu khu bên trong. Lý Trí trên dưới thuê ở 6 căn hộ, ít đi ở không dưới. Lý Trí suy nghĩ một chút cười nói, ta còn cho là chuyện gì đâu. Cái này ngươi cùng Mộng Như Bình thương lượng, nam nhân viên thuộc về ngươi quản, nữ nhân viên thuộc về nàng quản. Nếu không tất cả thuộc về ta quản đi, ta có kinh nghiệm. Hoàng Mập cười hắc hắc nói, Lý Trí trắng hắn mắt, tức giận cười mắng. Vậy còn không đem ngươi đẹp chết à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.